Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 216, 21 ngày. Giống như Giang Kiều dự liệu như thế, các nhà chơi là không có khả năng mang tới tay khen thưởng cho bỏ qua. Ở xe ngựa cửa hàng bên cạnh các nhà chơi bất kể hắn là cái gì bướm đêm máu thịt cộng hưởng ép nguyên. Rùa. Trực tiếp tay vung lên đem mình cứu ra NPC môn toàn bộ đều ôm trở về cứ điểm. Trầm Mộng bên kia cũng được công ở thứ 32 lần khiêu chiến thành công mang ngả tân lượng. Máu giá trị cho thành công cắt giảm đến một nửa trở xuống. Thành công thắng được lần này tỷ võ cầu hôn. Toàn bộ xe ngựa cửa hàng cạnh bầu không khí có điểm giống là thất lạc nhiều năm thân nhân giữa rốt. Cuộc có thể đoàn tụ như thế nóng nảy trào dâng, đặc biệt là Trầm Mộng thắng được ngả tân thời điểm tiếng hoan hô kéo dài gần 10 nhiều giây thời. Gian, ngươi thấy thế nào? Hải Lam nhìn chăm chú xa xa bị Trầm Mộng cho ôm ngả tân nói. Ngả tân chán ghét biểu tình cũng sắp yếu giật xuất lai. Nhưng nàng sửng sốt không có chống cự, cứ như vậy tùy ý Trầm Mộng cọ mặt nàng. Hiện tại giai đoạn coi như lập nhân vật ngả tân mà nói. Người chơi là có thể tùy tiện sơ. Chính là một vài chỗ cảm giác cùng thực tế so với kém quá xa. Bất quá Trầm Mộng rất nhanh liền ý thức được Miêu Tỷ vẫn còn ở nơi này. Nàng nắm ngả tân để xuống. Còn rất trang trọng đối với ngả tân tuyên bố nói. Từ nay về sau ngươi chính là Hắc Phong Trại Tam. Đương ra rồi. Địch nhân phái tới tên khốn kiếp, nhưng như vậy quang minh chính chắc có nguyên nhân. Hải Lam, địch nhân chúng ta có lẽ biết rõ ngươi đã có nhiều năng lực gì. Giang Kiều nói, phàm là bị sư tâm kỵ sĩ giám định qua NPC. Giang Kiều có thể biết có quan hệ với hắn toàn bộ tin tức. Cái này cũng đưa đến người chơi khả năng biến thành tên khốn kiếp. Nhưng NPC làm ra tên khốn kiếp hành vi phi thường. Phản bội người chơi NPC Giang Kiều là cho phép tồn tại. Đây cũng là trò chơi thể nghiệm một bộ phận, nhưng sẽ ảnh hưởng người chơi thể nghiệm hữu phương NPC. Giang Kiều sẽ đem họ cho hoàn toàn cấm chỉ xuống. Ngả tân tương lai có khả năng hay không trở thành loại NPC Giang Kiều còn cần quan sát. Kia có vài người đã đến kia một tòa trước vách tường rồi. Có muốn hay không phát vài nhiệm vụ gì? Di căn nhà sự chú ý. Hải Lam chỉ xa xa thành tường hỏi. Kia một mặt thành tường bây giờ ngay cả GM cũng không có cách nào các nhà chơi thì càng đừng. Muốn tìm tiến vào di tích đệ nhị tầng phương pháp. Nhưng bây giờ ở ngươi chơi môn ý thức. Bọn họ đều tại tìm tòi một cái phó bản. Phó bản tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng đánh xong. Chuyện đương nhiên nên đi đệ tam tầng nhìn một chút. Không cần di căn, yên tâm. Trong trò chơi có chút môn nhất định phải tìm tới chìa khóa mới có thể mở ra. Các nhà chơi ở chạm được bức tường kia thời điểm hội bắn ra một cái nhắc nhở. Giang Kiều hoa giật, mình chính mình đầu ngón tay mang một cái cửa sổ biểu diễn cho Hải Lam. Thánh Linh. Người phải chiến thắng trên đảo sở có chủ nhân khiêu chiến mới có tư cách tiến vào. Cái đảo chi chủ chém chết cân nhắc 2/7. Tỉnh lại đi. Bạch Lan Đức đảo chi nhánh nhiệm vụ các ngươi đều không dọn dẹp sạch sẽ liền muốn trực tiếp chạy. Đầu mối chính rồi hả? Ngây thơ. Cái này một cái nhắc nhở vừa ra tới. Những thứ kia định tiếp tục tìm tòi cái này phó bản các nhà chơi ý thức được. Yêu cầu mang trên đảo toàn bộ cái đảo chi chủ cấp quái vật chém chết mới có thể đi vào họ. Loại này thiết lập đa số trò chơi đều có. Đó chính là minh minh đến cuối cùng boss cửa nhà. Lại còn muốn đi giết chết những thứ kia boss mới có thể đánh cuối cùng boss. Giang Kiều bắt đầu bắt tay thống kê nổi lên các nhà chơi chiêu mộ NPC số lượng. Nhưng thống kê đến một nửa lúc. Giang Kiều lại chú ý tới Dược Động Hạch Tử ở tạm địa Triệu Minh Duy đang chuẩn bị đọc cái trở về. Thành, nếu như là một loại trở về thành rồi coi như xong. Triệu Minh Duy biểu tình có chút không bình thường. Hải Lam thống kê công việc giao cho ngươi chung quy không thành vấn đề chứ? Giang Kiều nói, không thành vấn đề là không thành vấn đề, nhưng là ngươi muốn đi làm cái gì? Hải Lam cầm trên tay nửa đồ dưa hấu ở nơi nào gặm hỏi. Coi như bày ra ta hẳn quan tâm một chút người chơi tâm lý. Giang Kiều đồng ý cũng dặn dò mây nữ. Vương Miêu tỷ hỗ trợ đề phòng một chút tình huống chung quanh sau liền cùng theo một lúc đọc cái. Trở về thành, ở Bạch Lan Đức Đảo Thượng Giang Kiều trở về thành ra đời điểm định ở Dược Động Hạch Tử cứ điểm. Điểm này là giống như Triệu Minh Duy. Giang Kiều trở về thành ma pháp học xong sau. Mở mắt lần nữa liền người đã ở cứ điểm lúc. Triệu Minh Duy ngay tại cách đó không xa. Chẳng qua là Giang Kiều không có đi lên cùng hắn chào hỏi. Bởi vì bây giờ không quá thích hợp. Tiếu gia, lần này ta là thật không có biện pháp. Lâm Hy nhìn thấy Triệu Minh Duy tới có chút bất đắc dĩ. Không ngừng gãi đầu nói. Bị cấm so tài. Triệu Minh Duy trực tiếp hỏi. Cấm thi đấu. Ai dám cấm ngươi cuộc so tài hả? Ngươi gần đây trạng thái hảo đến không được. Những thứ kia người mới đều bắt đầu cảm thấy ngươi điều này chân vừa có thể ôm. Lâm Hy nói tới chỗ này nổi lên mình một chút ngôn ngữ nói, nhưng cấp trên thật rất không thích ngươi. Đang so cuộc so tài thời điểm còn chơi đùa thánh linh. Nói như thế nào đây? Chính là mùa hè cuộc so tài cùng quốc tế cuộc so tài trong lúc. Cấp trên đã quyết định cấm chỉ ngươi gặp mặt thánh linh trò chơi này rồi. Ta biết, Triệu Minh Duy trầm mặc chốc lát nói với Lâm Hy, ngươi đừng quang biết rõ hả? Mùa hè cuộc so tài cùng quốc tế cuộc so tài tổng cộng 21 ngày. Cái này 21 ngày trong ngươi len lén thượng tuyến nếu như bị bắt lời nói. Trừng phạt nhưng là rất nghiêm trọng, đây cũng không phải là bị cấm cuộc so tài đơn giản như vậy. Ngươi và câu lạc bộ ký hiệp ước bên trong nhưng là làm trái quy trừng phạt. Ta cũng không nghiên cứu triệt để trừng phạt là cái gì. Lâm Hy bây giờ thật có nhiều phát điên. Hắn ở năm cái lúc trước cho là Triệu Minh Duy đã hạ tuyến đi ngủ. Kết quả bọn họ chiến đội một cái manh tân nói một tiếng, Tiếu gia đang chơi thiêu đốt chấn cái trò. Chơi này thật là lợi hại. Một tay kháng một cái NPC. Lâm Hy lúc ấy liền một mộng, bởi vì lúc ấy toàn bộ quân lâm thiên hạ tầng quản lý đều tại trang. Sau đó chính là đủ loại truy hỏi, đủ loại hỏi thăm. Triệu Minh Duy đang so cuộc so tài thời kỳ chơi đùa còn lại trò chơi vi phạm quy lệ hành vi rất nhanh thì bị thọt đến toàn bộ quân lâm thiên hạ cao tầng. Lần đầu tiên vi phạm quy lệ nhắc nhở một chút rồi coi như xong. Nhưng đây là lần thứ hai vi phạm quy lệ. Quân lâm thiên hạ ở lần đầu tiên còn tốn vô cùng giao tiếp thủ đoạn đi trấn an Triệu Minh Duy những thứ kia fan cùng hắc phấn. Có thể Triệu Minh Duy tiếp tục tại mùa hè cuộc so tài trong lúc chơi đùa thánh linh chuyện bị tuôn. Ra đi lời nói, kia vi bác cùng bài viết lại vừa là một trận tinh phong huyết vũ. Tiếu ra. Quần lâm chiến đội danh tiếng cũng là ngươi một tay đánh ra. Ngươi không nên bởi vì cái trò chơi này nắm tự mình đi tới vinh dự cùng tương lai tiền đồ cho Tống. Táng, Lâm Hy biết rõ Triệu Minh Duy tính cách rất cố chấp. Cho nên đổi một cái hắn càng thêm tốt hơn tiếp nhận cách nói, 21 ngày mà thôi. Liền 21 ngày không chơi đùa thánh linh. 21 ngày quốc tế cuộc so tài sau khi kết thúc chúng ta có 2 tháng kỳ nghỉ. Người nghĩ thế nào chơi đùa cũng không có vấn đề gì. Xin lỗi, ta 3 ngày không chơi game sẽ chết. Đây là Giang Kiều ý tưởng, nhưng Triệu Minh Duy ý tưởng có chút bất đồng. 21 ngày, không dài sao? Triệu Minh Duy hỏi, nếu như ngươi lo lắng trang bị cùng cấp bậc theo không kịp lời nói cũng không quan hệ. Thánh linh trò chơi này đã đổi mới qua một lần phiên bản rồi. Trong một tháng luôn không khả năng tăng lên nữa cấp bậc hạn mức tối đa cùng đẩy ra trang bị mới bị. Cho nên khẳng định không việc gì. Lâm Hy ngộ nhận là Triệu Minh Duy cái này nghiện internet thiếu niên là sợ hãi chính mình nửa. Tháng không được tuyến, cấp bậc cùng trang bị hội lạc hậu hơn những người khác. Ta lo lắng không phải là cái này. Triệu Minh Duy nói, đó là cái gì? Sẽ không phải là sân đấu hạng chứ? Vật kia tiếu ra ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Ngươi đánh lên thánh linh toàn bộ phục đệ nhất phòng trừng quân lâm thiên hạ sẽ bị ngươi phen cho. Bảo phá rồi. Lâm Hy thanh âm có chút kích động, nhưng khiến hắn quen thuộc một màn lại xuất hiện lần nữa. Sư phó, Diệp Lâm Na lại ôm một nhóm tâm tâm từ dược động hạch tử công hội một bên chạy tới. Ngươi chẳng lẽ lo lắng cái này NPC biết? Tịch mịch, cái gì chứ? Lâm Hy dòm Diệp Lâm Na, đang nói đến tịch mịch thời điểm còn giơ lên hai tay mình dựng lên cái đan dấu ngoặc kép. Lâm Hy thật ra thì rất muốn nhắc nhở Triệu Minh Duy. NPC chính là NPC, người sau 21 ngày thượng tuyến vẫn là như vậy. Một năm sau thượng tuyến cũng là như vậy. Ngồi rồi, ta nghe thấy ngoài cửa tiếng gõ cửa. Phòng chừng có người tới tìm ngươi nói chuyện. Lâm Hy lời muốn nói tiếng gõ cửa hẳn là ở thế giới. Hiện thật, giúp ta kéo một đoạn thời gian. Diệp Lâm Na trên người cái ẩn tàng nhiệm vụ ta chưa xong. Triệu Minh Duy nói, ngoặc kép, được rồi. Lâm Hy làm một cái lấy xuống mũ bảo hiểm động tác. Hắn thân ảnh biến mất ở Triệu Minh Duy trước mặt. Triệu Minh Duy chính là đưa mắt nhìn sang chính ôm một nhóm tâm tâm Diệp Lâm Na. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.